Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lò rèn, năng lượng thăng cấp đạt 100, đồng thời tiến hành thăng cấp ngay trước lúc luyện chế linh bảo. Rắc rắc. Diệp Phong bóp liền hai túi phúc còn lại. Hai luồng sáng lơ lửng giữa không trung. Một chiếc bút lông, cùng một chiếc gương đồng. Tên gọi bút Mã Lương. Cấp bậc linh bảo cực phẩm. Chú thích nhìn tên đoán nghĩa. Bút Mã Lương họa vật thành thực, cần thiên địa chi lực, thi thoảng cần thiên mệnh chi lực. Chỉ là linh bảo cực phẩm sao, Diệp Phong không hài lòng lắm. Nhưng ngẫm lại, đây chỉ là phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ trưởng môn phụ cấp 6, được như vậy là không tồi rồi. Tên gọi Kính Ưng Thiên. Cấp bậc linh bảo cực phẩm. Chú thích: Kính Ưng Thiên chiếu mọi thứ thành thực, cần thiên địa chi lực, thi thoảng cần thiên mệnh chi lực. Thấy Kính Ưng Thiên cũng là linh bảo cực phẩm, Diệp Phong không hứng thú cho lắm, song vẫn muốn thử một lần xem sao. Tại thành Bạch Phù, Diệp Phong đeo kiếm Thánh Hoàng, tay trái cầm Kính Ưng Thiên, tay phải cầm bút Mã Lương, hành tẩu trên đường cái. Là Diệp trưởng môn. Diệp trưởng môn An Khang. Trưởng môn, ta muốn làm tiểu thiếp của ngài. Trưởng môn, ta muốn sinh con cho ngài. Diệp Phong trở thành người phong thần tuấn lãng nhất con phố, cũng khiến vô số quần chúng ăn dưa nhộn nhạo hết cả lên. Diệp Phong gật đầu, coi như chào hỏi mọi người, sau đó, hắn nhìn một phu nhân trông có vẻ đoan trang tú lệ. Người có nguyện vọng gì, hắn hỏi. Nguyện vọng của ta, phu nhân dùng tay che phần ngực đẫy đà của mình, vẻ mặt kích động, Diệp trưởng môn, thiếp muốn hoa tiền nguyệt hạ với ngài. Diệp Phong nhếch miệng. Bỏ đi, tặng ngươi một cây hoa quế. Hắn rót thiên địa chi lực vào bút Mã Lương, vẽ cây hoa quế trên vách tường. Mặc dù không khác họa sĩ là bao, nhưng khi hắn ngừng bút, một cảnh tượng lạ lùng hiện lên. Ong! Luồng sáng rực rỡ xuất hiện. Ngay sau đó, trên mặt đất mọc lên một cây hoa quế, hương thơm phiêu đãng khắp 10 dặm, kỳ diệu vô biên. Thần! Biến cát thành vàng, họa vật thành thật là đây sao? Chẳng lẽ Diệp trưởng môn đã thành thánh? Nhóm quần chúng ăn dưa kích động không thôi. Không tệ. Diệp Phong khá hài lòng với công dụng của bút Mã Lương, đồng thời nhìn sang phía một cặp vợ chồng khác. Các ngươi muốn gì? Phụ nhân đỏ mặt, bẽn lẽn, Diệp trưởng môn, ta muốn một đứa con mập mạp. Phu quân của nàng nghiến răng, cảm giác trên đầu như mọc cả thảm cỏ xanh. Nhưng người trước mặt là Diệp Phong, hắn không dám nổi điên. Được. Diệp Phong lại rót thiên địa chi lực vào Kính Ưng Thiên. Nó tản ra quầng sáng bàng bạc, bao phủ đôi vợ chồng nộ, khiến họ cảm thấy ấm áp vô cùng. Ai ra? Phụ nhân chợt phát hiện bụng mình to lên, thoạt nhìn như đã hoài thai được 6 tháng, kế đó liền tới lúc sắp sinh. A! À. Phụ nhân la lên vì đau, nàng sinh hạ một bé con mập mạp ngay bên đường. Tướng mạo như đúc một khuôn ra từ hai người họ. Này này này, phu quân của nàng kinh hãi tới mức lắp bắp cả lên. Hắn ta nhớ rõ bản thân không có năng lực ở phương diện kia, nên trước giờ phu nhân của hắn ta vẫn không thể hoài thai. Nhưng không ngờ, ngày hôm nay, bản thân lại lên chức phụ thân rồi. Yên tâm đi, đây là con của ngươi. Diệp Phong mỉm cười, gật đầu tạm biệt mọi người, rồi biến mất trong cái nhìn chấn động của họ. Đây, đây là con ta thật sao? Người đàn ông nhìn đứa béo béo mập trong lòng phu nhân nhà mình, đầu óc lâng lâng như chưa tỉnh mộng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương 1034. Chương 1035 sự hiện thế của hóa thân chí cường. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong rời khỏi thành Bạch Phù. Hắn vẫn dùng bút Mã Lương và Kính Ưng Thiên. Phát hiện hai loại linh bảo này có công dụng thay đổi hiện thực. Coi như là vật của thiên đạo, mạnh thật Diệp Phong tán. Tuy hai món này chỉ là linh bảo cực phẩm, nhưng ở thời điểm quan trọng, vẫn phát huy được công dụng mấu chốt. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Núi huyền không. Phụ thánh và thánh hoàng linh uy bước vào một đại điện cổ kính, ngồi khoanh chân trước tế đàn, vẻ mặt nghiêm túc. Thánh hoàng linh uy, cách này được thật không thế? Phụ thánh yên tâm, cách này dung hợp một phần thần hồn của ta và ngươi, lại thêm sự hỗ trợ của tế đàn thiên mệnh, chắc chắn sẽ tạo ra được hóa thân của thánh cảnh. Đến lúc ấy, giết Diệp Phong chỉ là chuyện nhỏ. Được rồi, vậy bắt đầu đi. Sau khi thương lượng một lúc, hai người họ bắt tay động thủ. Bọn họ điểm lên mi tâm, dùng sức kéo ra 1/10 hồn phách của bản thân rồi rót vào tế đàn. Thời gian dần trôi, một đạo thân ảnh hiên ngang thành hình, tản ra khí tức đáng sợ thuộc về thánh cảnh. Quả nhiên cường đại. Ha ha ha, Diệp Phong, lần này ngươi tới số rồi. Vũ Thánh quan sát chiến binh trước mặt mà cười khằng khặc. Thánh Hoàng Linh Huy ở kế bên chỉ nhếch mép, nở nụ cười tàn nhẫn. Diệp Phong không biết bản thân đang cận kề nguy hiểm. Hiện giờ, hắn còn đang tiến vào vùng biển Thiên Nguyên. Nơi này là trung tâm của Đại Lục Thần Châu, 9 thánh thành và 9 đại thánh địa bao quanh, linh khí nồng đậm, cường giả vô số, xứng với cái danh vị trí trung tâm. Nơi này vừa đẹp lại vừa yên bình, Diệp Phong thưởng thức phong cảnh, hơi cảm thán. Sở dĩ hắn tới đây là vì chỉ dẫn Bảo Châu Thiên Mệnh. Ven vùng biển Thiên Nguyên. Diệp Phong lựa một vũng vịnh ưa nhìn, đứng trên bờ dùng bút mã lương vẽ lầu gác, tức thì bức vẽ hóa thành hiện thực. Một ngôi nhà gỗ 3 tầng bất chợt chui lên từ dưới mặt đất. Đằng sau có hoa viên, phía trước có hồ sen, lại nuôi thêm mấy chú cá vàng còn đang nhả bọt dưới nước, mở to đôi mắt mà ngắm nhìn thế giới với vẻ tò mò. Phong cảnh hữu tình, bốn bề bình yên. Diệp Phong lấy chiếc ghế dựa của mình ra rồi lên, cầm chiếc quạt ba tiêu nhỏ lâu lắm không dùng mà phẩy qua phẩy lại. Sàn sạn xà sạt. Luồng gió mát lạnh thổi tới khiến Diệp Phong thoải mái không thôi, cực kỳ hài lòng với tháng ngày được sống như vậy. Mai này mình muốn sinh hoạt tại một nơi giống vậy, thi thoảng hồi tông giúp đỡ đám nhóc kia, lúc lại trồng hoa, cây cảnh, rau cỏ, thoải mái biết bao. Đương nhiên, nếu có một phu nhân trưởng môn hiểu lòng mình thì càng tuyệt. Diệp Phong nói với vẻ thư thái. Hắn là một người đàn ông bình thường. Mặc dầu bị dán mác thẳng nam sắt thép, nhưng hắn vẫn mơ mộng về nửa kia của đời mình. Chỉ có điều, trước khi thực lực chưa phá vỡ giới hạn đỉnh cao, hắn không có tâm trí đâu mà tìm nửa kia. Bộp. Một chiếc lò rơi trên mặt đất. Đây là lò rèn sau khi thăng cấp hành linh bảo cực phẩm. Diệp Phong chợt nhận ra, vùng biển Thiên Nguyên có sự tồn tại của vô số thánh giả, sở hữu năng lực quấy nhiễu thiên đạo. Đến cùng mình cũng hiểu vì sao Bảo Châu Thiên Mệnh lại chỉ dẫn tới vùng biển Thiên Nguyên rồi. Nếu trùng tu thiên bi ở đây, chắc chắn sẽ không có ai phát hiện ra. Diệp Phong nhìn lò rèn rồi lẩm bẩm. Sau khi thăng cấp thành linh bảo cực phẩm, thời gian trùng tu thiên bi chỉ còn 10 ngày, mà lượng linh thạch tiêu hao cũng giảm còn 10 khối. Loảng xoảng. Diệp Phong ném các mảnh vụn thiên bi cùng 10 khối linh thạch cực phẩm vào lò rèn, đan chéo nhau như tấm lưới, phủ lấy lò rèn, ngăn cản kẻ khác nhìn thấu. Buồn ngủ quá, Diệp Phong ngả người lên ghế tre, nằm nghỉ ngơi một lúc. Trong đêm tối, một khối thiên bi xuất hiện ngay trước mắt Diệp Phong. Xong rồi, Diệp Phong không ngờ, bản thân lại có một giấc ngủ thoải mái như thế. Hắn vội thu hồi lò rèn, nhìn thiên bi đã được tu bổ lại. Một màu trắng tinh như tuyết, đằng trước khắc hai chữ thiên bi. Mặt còn lại là một ít hoa văn cổ xưa và phức tạp, ẩn chứa lực lượng kỳ lạ, có khả năng xuyên thấu phong ấn của núi huyền không, truyền tống Diệp Phong tới địa điểm nào đó. Mình cứ tính trước một lần đã. Diệp Phong nhắm mắt, dùng thiên mệnh chi lực để tính toán thiên cơ. Một lúc sau, hắn mở mắt, nét khiếp sợ hiện rõ mồn một trên nét mặt. Sau mấy lần tính toán, Diệp Phong phát hiện thiên bi có khả năng truyền tống bản thân tới một nơi nguy hiểm trùng trùng. Nếu không có thực lực của hiển thánh trở lên thì chỉ có nước chết. Thực lực của mình vẫn chưa đủ, Diệp Phong cất thiên bi, khẽ cau mày. Kiếm thánh hoàng được ngưng tụ thành từ 5 loại nguyên khí cường đại. Mặc dù uy lực ngang hàng với kiếm mang của nhập thánh, nhưng nhập thánh chỉ là cảnh giới thấp nhất trong thánh cảnh. Muốn tiếp tục gia tăng thực lực, chỉ còn cách đi lên con đường ngũ khí triều nguyên, trở thành thánh nhân pháp tắc chân chính, đồng thời không ngừng gia tăng nhục thân chi lực, cho đến khi thành thánh. Một khi thành công, trong cùng giai, hắn là vô địch. Mà lúc ấy, Diệp Phong mới có năng lực thật sự để bảo vệ bản thân. Kiếm thánh hoàng chỉ là giai đoạn quá độ. Mình phải tích lũy đủ tín ngưỡng chi lực nhanh nhất có thể, sau đó tính ra phương pháp dung hợp hoàn hảo nhất. Với thực lực hiện giờ, chỉ cần đạt tới chuẩn thánh cấp 3 hoặc cấp 4 là đủ để phát huy thực lực không thua gì kiếm thánh hoàng. Vậy nên, khi phân tán kiếm thánh hoàng, bước lên con đường ngũ khí triều nguyên, trong một khoảng thời gian, thực lực của mình sẽ suy giảm nghiêm trọng. Chờ đến lúc đột phá chuẩn thánh cấp 1, cấp 2, cấp 3 trong thời kỳ nhược, tiến vào chuẩn thánh cấp 4, thực lực của mình sẽ quay lại thời kỳ đỉnh phong, thậm chí còn hơn thế nữa. Nhưng sau đó làm sao thành thánh, Diệp Phong lâm vào trầm tư. Sau khi trở thành chuẩn thánh cấp 4, hắn có thể hạ sát nhập thánh mà không áp lực, nhưng thế thì sao chứ? Nếu không thành thánh, hắn sẽ không địch lại hiển thánh, thiên thánh và chí thánh. Đại cảnh giới không dễ vượt qua như tiểu cảnh giới, chỉ hạ sát nhập thánh đã đủ trắc trở rồi. Không biết chừng, mình có thể dùng thiên bi để lẻn vào núi huyền không, trực tiếp tiến vào đại điện lôi trì, độ kiếp thành thánh. Diệp Phong nảy lên một ý tưởng táo bạo. Nếu thật sự không được, cứ tạo ra thật nhiều hạ giới, tái tạo thiên đạo, phản côn núi huyền không. Mới đó mà đã 3 ngày trôi qua, Diệp Phong nhận được tin tức từ cung Thanh Thu. Bởi vì thành Bạch Phù xuất hiện linh mạch siêu lớn, núi Thiên Kiếm, mà vô vàn người nghe danh tới đây, xin được trở thành dân cư bản địa. Chỉ mấy ngày, tổng số dân đã tăng vọt hơn 5 triệu. Hết chương 1035. Chương 1036 lò rèn thăng cấp. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hiện giờ, vô số kiến trúc và đường phố mới mọc lên dọc theo hai con sông Lưu Thủy và Phong Hỏa. Cung trưởng lão, người có thể thử phát triển thành Bạch Phù về hướng Bắc, Bắc Bộ có rừng Vân Tiêu rộng mấy trăm dặm, hơn nữa còn là vùng bình nguyên, thích hợp phát triển thành trì. Còn bình nguyên Ngạnh Mộc ở Tây Bắc cùng với tông môn bên rừng rậm U Vân ở phía Đông, tạm thời đừng động. Diệp Phong truyền âm cho cung Thanh Thu, định hướng cho kế hoạch phát triển. Rõ, cung Thanh Thu đáp lời. Diệp Phong ngừng truyền âm nên cung Thanh Thu không thể liên hệ lại với Diệp Phong. Bút mã lương tiện thật. Diệp Phong nhìn mấy thứ lạ lùng rải rác khắp nơi, nào là thụ nhân mọc đầy cỏ trên đầu, nào là quái vật cầm đao lẫn bí đỏ chân dài. Toàn bộ đều là sinh linh mà Diệp Phong tạo ra nhờ bút mã lương. Khả năng thay đổi hiện thực, quả không tầm thường. Ngặt một nỗi bút mã lương chỉ là linh bảo cực phẩm, chỉ vẽ được những thứ cùng cấp bậc hoặc thấp hơn. Hơn nữa, cấp bậc càng cao thì càng tốn nhiều thiên địa chi lực, thậm chí vẽ lâu còn tiêu tốn cả thiên mệnh chi lực của Bảo Châu Thiên Mệnh. Thử vẽ con rối chiến đấu xem sao, Diệp Phong lẩm bẩm. Hắn hạ bút mã lương lên giấy, dùng thiên địa chi lực và 100 đạo thiên mệnh chi lực. Ong! Khi hạ xong nét bút cuối cùng, hình con rối ở trên giấy từ màu đen trắng hóa thành màu sắc rực rỡ, dần ngưng thành thực thể, bước ra khỏi trang giấy, biến thành con rối cao 2 thước. Nó đứng yên tại chỗ với vẻ mặt ngây ngô. Song nó lại ngang với linh bảo cực phẩm, thậm chí nếu tự bạo còn kéo theo được cả thiên đế. Đây là yếu điểm của bút mã lương. Nếu vẽ các sinh linh không có tu vi, chúng sẽ có linh trí cao, đồng thời hoàn chỉnh hơn nhiều. Song nếu thiên về thực lực, đầu óc chúng sẽ không minh mẫn cho lắm. Diệp Phong nhìn con rối rồi cười khổ. Đúng vậy, ta không minh mẫn. Con rối nhìn Diệp Phong, nghiêng đầu, tự hỏi một hồi lâu mới trả lời một cách khờ khạo. Nghe vậy, Diệp Phong lại dở khóc dở cười. Đi tuần tra xung quanh đi. Tuân mệnh, Chúa sáng thế vĩ đại. Con rối gật đầu rồi bay lên trời, tiến hành tuần tra quanh khu vực này. Nếu phát hiện yêu thú có ý định tấn công tiểu viện của Diệp Phong, nó sẽ động thủ. Mấy trăm dặm ngoài kia, một bóng người yêu kiều đạp sóng mà đi, mà phương hướng của nàng lại vừa vặn đi ngang qua tiểu viện của Diệp Phong. Nữ tử dáng người cao gầy, mặt đeo sa mỏng. Dung mạo tuyệt mỹ, những nơi đi qua, lại làm cho xung quanh hơn 10 dặm tuyết rơi dày đặc. Nhưng khi nữ tử rời đi, tuyết rơi xuống nhanh chóng tan chảy. Tất cả mọi thứ, như thể chỉ là ảo tưởng. Người nào? Hình nhân nhìn chằm chằm nữ tử thần bí, ngăn ở phía trước. Hình nhân cấp độ linh bảo cực phẩm nữ tử nhìn thấy hình nhân, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra sắc mặt khác thường vì sao ngăn cản ta. Nàng nhẹ nhàng bước về phía trước. Băng tuyết lĩnh vực bao phủ 4 phía, làm đông cứng hình nhân, cho dù nó có được chiến lực cấp độ phá hư cảnh cao giai, giờ phút này vẫn giống như con kiến hôi đối mặt với voi lớn như trước, không hề có lực phản kháng. Phía trước là lãnh địa của chủ nhân, không thể đi vào. Hình nhân không hề sợ hãi. Nó có linh trí, nhưng cũng không hoàn chỉnh, chỉ nói gì nghe nấy đối với Diệp Phong, nhưng đối với những người khác không có bất kỳ sợ hãi nào. Coi như là thiên vương lão tử tới, nó cũng dám đi lên. Có thể nói, đầu của nó sắt hơn lửng nật. Chủ nhân của ngươi. Tuyệt mỹ thanh lãnh nữ tử khẽ nhíu mày lại, ánh mắt lướt qua hình nhân, nhìn thấy một tiểu viện trang nhã nằm ở trên một vịnh nào đó ở thiên nguyên hải vực. Cũng là một người có tư tưởng. Nữ tử thanh lãnh cũng không cường thế. Nàng mặc dù là cường giả đỉnh cấp, nhưng cũng không lấy mạnh hiếp yếu, nếu phụ cận này là nơi ẩn cư của người khác, tự nhiên sẽ không xâm nhập. Xoẹt. Nữ tử xé rách hư không, sau một khắc, liền hiển hiện từ ngoài vạn dặm, trực tiếp lướt qua chỗ vịnh biển của Diệp Phong. Tầm nhìn di chuyển xuống. Nữ tử nhìn thấy một tòa nhã cư trên mặt đất, trang trí tương tự như tiểu viện của Diệp Phong, cũng là nằm ở bên cạnh thiên nguyên hải vực. Chỉ là, nơi này có mấy thị nữ, so với nhã cư của Diệp Phong náo nhiệt hơn nhiều. Như Dung đạo hữu, ta tới đây. Nữ tử thanh lãnh rơi ra ngoài tòa tiểu viện này, gương mặt sau lụa mỏng lộ ra ý cười. Là Tuyết Nhạn muội muội, ngươi xem như tới rồi. Âm Như Dung từ trong tiểu viện đi ra, lập tức nghênh đón, dùng tay trái cầm cổ tay của nữ tử thanh lãnh. Bàn tay của ngươi, thật sự là vết thương. Tuyết Nhạn nhìn thấy tay phải Âm Như Dung, phát hiện lòng bàn tay nàng xuất hiện kim châm chi chít, nhìn sởn tóc gáy. Ai, là ta lúc trước hồ đồ. Âm Như Dung khẽ thở dài một tiếng. Nàng thừa nhận, phản ứng lúc trước của mình đúng là quá khích, không nên nghi ngờ Diệp Phong, kết quả bị bảng công đức phản phệ, chịu tổn thương nghiêm trọng. Gần đây, Âm Như Dung đi tới nơi mình sinh ra, mặc dù trải qua vô số năm, nơi này đã không có người ở, nhưng phong cảnh vẫn tốt đẹp như trước. Vì vậy, nàng ở chỗ này chế tạo một viện lạc yên tĩnh, ở cùng mấy thị nữ đi cùng, mỗi ngày đều dùng thánh binh tiêu hao thương tổn. Diệp trưởng môn là thiên tuyển chi tử, vì sao ngươi lại nghi ngờ hắn, nếu không, cũng sẽ không như vậy. Tuyết Nhạn nhìn bàn tay Âm Như Dung, có chút đau lòng. Âm Như Dung cũng rất bất đắc dĩ. Toàn bộ Thần Châu Đại Lục, nàng chỉ có một vị khuê mật, mà người này, chính là nữ tử thanh lãnh Tuyết Nhạn trước mắt. Tuyết Nhạn, nữ, mới tấn chuẩn thánh tứ chuyển. Nàng đến từ Băng Tuyết Thánh Địa, một trong chín đại thánh địa. Là thánh địa đại trưởng lão tiếng tăm lừng lẫy, đệ nhất mỹ nhân Thần Châu Đại Lục ngàn năm trước, bề ngoài lạnh như băng xương, nhưng tâm địa thiện lương, là nữ thần trong mộng của vô số người. Tuyết Nhạn đạo hữu, không nói những thứ này. Âm Như Dung kéo tay Tuyết Nhạn, tiến vào tiểu viện, ngồi trên ghế trúc phía sau rèm châu, thưởng trà nói chuyện phiếm. Nhiều năm không gặp, ngươi lại đột phá đến chuẩn thánh tứ chuyển, còn trở thành thánh chủ Băng Tuyết Thánh Địa, đáng mừng. Âm Như Dung đánh giá Tuyết Nhạn, từ đáy lòng vui vẻ. Nàng có một khuê mật tốt như Tuyết Nhạn. Mặc dù Âm Như Dung cao ngạo, lãnh khốc, nhưng đối với vị khuê mật tâm địa thiện lương này lại không có bất kỳ lòng dạ nào, nguyện ý thổ lộ tâm tình. Như Dung, ta lần này tới đây, một là nhìn ngươi, hai là mời ngươi tham gia nghi lễ gia phong thánh chủ của ta. Tuyết Nhạn lấy ra một phần thiệp mời, đặt ở trên mặt bàn. Ta nhất định có mặt. Âm Như Dung chính miệng cam đoan. Tuyết Nhạn cúi đầu, nhìn vết thương trên bàn tay Âm Như Dung, vẻ mặt thân thiết hỏi đau không? Đối với ta mà nói, không sao cả, hơn nữa, có thánh binh lão thánh chủ lưu lại, chậm thì 10 năm, nhanh thì 1 năm, ta liền có thể mài rơi thương tổn này. Hết chương 1036. Chương 1037 Nhã cư bờ biển, chuẩn thánh thánh chủ Tuyết Nhạn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Âm Như Dung vươn tay, lòng bàn tay xuất hiện một đoàn quang hoa. Đây là thánh binh của Thiên Diệu Thánh Địa. Nếu không phải dựa vào thánh uy cường đại trong thánh binh, Âm Như Dung muốn dựa vào lực lượng của mình tiêu hao vết thương, ít nhất cần trăm năm, ngàn năm, thậm chí là vạn năm. Nửa ngày sau, hai người tiếp tục tán gẫu. Nói đi cũng phải nói lại, phụ cận này cũng có một người ẩn cư, có được hình nhân hộ vệ cấp độ linh bảo cực phẩm, Như Dung, ngươi có biết đó là ai không? Trước khi chia tay, Tuyết Nhạn nhịn không được hỏi. À, Âm Như Dung ngây ngẩn cả người. Mấy ngày trước nàng sử dụng thần thức quét qua, trong phạm vi trăm vạn dặm, đều không có cường giả gì đáng chú ý. Vì vậy, đối phương là người mới. Nhìn vẻ nghi ngờ trên mặt nàng, Tuyết Nhạn liền biết Âm Như Dung không biết người ẩn cư kia, nói. Nếu không, chúng ta cùng đi qua xem một chút, nếu là có duyên. Cũng có thể mời đối phương tham gia khánh điển gia phong thánh chủ của ta. Cũng tốt, Âm Như Dung gật gật đầu. Nàng ở nhã cư này cũng rất nhàm chán, đi ra ngoài một chút, coi như giải sầu. Vèo. Hai nàng xé rách hư không, đi tới ngoài cửa tiểu viện Diệp Phong. Ha ha ha. Hàng chục con gà đất tìm thức ăn trên bãi cỏ trước sân, thỉnh thoảng đánh một trận với rắn độc gần đó, sau khi bị cắn, lại không có chuyện gì xảy ra, ngược lại phun ra một ngụm lửa nướng chín rắn. Thổ kê mang theo huyết mạch Phượng Hoàng. Hai nữ tử nhìn thấy cảnh này, rất ngạc nhiên. Bò, ò. Lúc này, một con trâu nước vò tới, sau đó nhảy lên cao, nhảy vào thiên nguyên hải vực, làm nước bắn tung tóe bò thật lớn, sau đó bắt đầu ngâm mình trong bồn tắm. Con trâu này dường như có huyết mạch thần nghiêu. Đúng vậy, tuy rằng vô cùng nhạt. Hai nữ tử thảo luận. Vèo. Hình nhân xé rách hư không mà đến, chắn ở trước mặt hai nàng. Chủ nhân đang ngủ, không được tới gần. Hình nhân vươn tay, từ đầu ngón tay phát ra khí thức nóng rực, vẽ ra một đường ngang ở trước mặt. Ý tứ của nó rất rõ ràng. Không được vượt qua dòng này. Toàn bộ thần châu đại lục còn không có người có thể làm cho bổn thánh chủ dừng bước. Hôm nay, bổn thánh chủ không muốn động thủ, ngươi, nhanh chóng tránh ra. Âm Như Dung đang muốn phất tay, đánh bay hình nhân. Ồ, phải không? Đúng lúc này, trong viện truyền đến một thanh âm lười biếng lộ ra bá đạo và uy nghiêm vô hạn. Tiếp theo, một thanh niên tuấn giật lưng đeo một thanh trường kiếm, chậm rãi đẩy cửa viện ra, xuất hiện trong tầm mắt hai nữ nhân. Là ngươi. Nhìn thấy Diệp Phong, sắc mặt Âm Như Dung đại biến. Nàng cảm giác vết thương trong lòng bàn tay mơ hồ đau đớn, nhịn không được bịch lùi lại ba bước, mỗi một bước đều lưu lại dấu chân sâu đến ba tấc trên bãi cỏ. Âm Như Dung, ngươi làm sao vậy? Tuyết Nhạn vội vàng đỡ lấy Âm Như Dung, lại phát hiện mình cũng bị một loại thiên địa lĩnh vực cường đại bao phủ, ngay cả điều động thiên địa linh khí cũng không làm được, không khỏi hoảng sợ. Đây là uy áp của thiên mệnh chi tử. Âm Như Dung và Tuyết Nhạn đồng thời nhìn về phía Diệp Phong, trong mắt tràn đầy rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Nhất là Âm Như Dung, khó chịu tựa như ăn phải ruồi nhặng. Không sai, ta đã thành thiên mệnh chi tử, địa vị tương đương thánh cảnh đại năng, các ngươi gặp ta, còn không hành lễ. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, thần sắc hờ hững. Âm Như Dung lần thứ hai lùi lại ba bước. Lần trước gặp Diệp Phong, hắn còn là thiên tuyển chi tử, chỉ là được trời ưu ái ở khu vực vương quốc Linh Diệu thôi. Lúc này mới bao lâu, hắn lại trở thành thiên mệnh chi tử. Khí chất chết tiệt kia, cùng với thiên địa lĩnh vực cường đại kia, đều chứng tỏ Diệp Phong đã trở thành thiên mệnh chi tử, không có khả năng giả mạo, địa vị đích xác tương đương với thánh cảnh đại năng. Gặp qua Diệp Thiên Tử. Tuy rằng vạn lần không cam lòng, Âm Như Dung vẫn phải khom người hành lễ. Tuyết Nhạn thì đánh giá Diệp Phong. Dáng người thẳng tắp. Tuổi trẻ, mạnh mẽ. Anh Tuấn xuất khí. Khí chất độc đáo, làm người bá đạo. Đây là những nhãn hiệu nàng dán cho Diệp Phong. Đúng rồi, Diệp Phong. Ngươi thật sự là thiên thần Lôi Đình Điện, trưởng giáo Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong sao? Tuyết Nhạn nghĩ tới cái gì, nhìn chằm chằm Diệp Phong, vẻ mặt kích động hỏi. Là ta. Diệp Phong nhìn về phía Tuyết Nhạn. Một vị tân tấn chuẩn thánh tứ chuyển, thực lực rất mạnh, ở tình huống thánh cảnh không ra, gần như là trần nhà thần châu đại lục. Cảm ơn ngươi rất nhiều. Tuyết Nhạn vội vàng chắp tay hành lễ với Diệp Phong. Ta là thánh chủ Tuyết Nhạn mới tấn của Băng Tuyết Thánh Địa, nếu không phải Diệp Thiên Tử liên hợp mọi người chế tạo Lôi Đình Điện, ta còn sẽ bị kẹt ở chuẩn thánh tam chuyển, cả đời không cách nào đột phá. Nếu không phải đột phá tu vi, nàng cũng không có khả năng từ đại trưởng lão Băng Tuyết Thánh Địa thăng cấp thành thánh chủ. Từ khi Âm Như Dung lấy tu vi chuẩn thánh tứ chuyển trở thành thánh chủ Thiên Diệu Thánh Địa, các thánh cảnh của đại thánh địa đều có ý nghĩ giống nhau, quyết định để cho chuẩn thánh tứ chuyển dưới trướng đảm nhiệm vị trí thánh chủ. Cứ như vậy, những thánh cảnh như bọn họ này có thể làm trưởng quỹ vung tay, an tâm tu luyện. Chế tạo Lôi Đình Điện là vì toàn bộ thần châu, không cần cảm tạ ta. Diệp Phong nhìn Tuyết Nhạn, không biết Tuyết Nhạn thánh chủ đặc biệt tới đây, có gì muốn làm. Tuyết Nhạn lấy ra một phần thiệp mời. Ta muốn mời Diệp Thiên Tử tham gia khánh điển ở Băng Tuyết Thánh Điện nửa tháng sau. Sau khi nàng lấy ra thiệp mời, thuận tay viết tên Diệp Phong. Được. Diệp Phong nhận thiệp mời. Đa tạ Diệp thiên tử. Tuyết Nhạn không nghĩ tới Diệp Phong lại đáp ứng nhanh như vậy, có chút kinh hỉ. Nàng nhìn vết thương trong lòng bàn tay âm như dung. Diệp thiên tử, ngài là thiên mệnh chi tử, có thể xin ngài giúp một việc không? Thanh âm Tuyết Nhạn trong trẻo lạnh lùng, đây là trời sinh, nhưng thái độ của nàng rất thành khẩn. Nếu như ngươi nói là trợ giúp thiên diệu thánh chủ làm hao mòn vết thương, thứ cho ta làm không được, ngay cả có thể làm được, cũng sẽ không giúp. Diệp Phong nhìn về phía bàn tay âm như dung, lắc đầu, sắc mặt lạnh như băng. Âm như dung chưa bao giờ cúi đầu xin lỗi hắn, mình dựa vào cái gì giúp nàng làm hao mòn vết thương. Tuy rằng, hắn đích xác có thể làm được. Nhưng, hắn không giúp, chính là đùa giỡn. Tuyết Nhạn, đừng nói nữa, chúng ta đi. Âm như dung cắn răng, giữ chặt cổ tay Tuyết Nhạn, mang theo nàng rời đi. Trên bãi cỏ, Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía hai người đi xa, mặt không đổi sắc, hồi lâu sau mới mở thiệp mời ra. Đã đến lúc dẫn các đệ tử đi mở mang tầm mắt rồi. Diệp Phong nói nhỏ. Sở dĩ đáp ứng đi băng tuyết thánh địa, tự nhiên là muốn mang theo các đệ tử đi thánh địa mở mang tầm mắt. Xoẹt. Hắn xé rách hư không, trở về Phiêu Miểu Tông. Tin tức về khánh điển băng tuyết thánh địa nhanh chóng truyền khắp trong tông môn, đệ tử nghe nói việc này, đều rất muốn đi. Hết chương 1037. Chương 1038 ngươi là thiên mệnh chi tử. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Quảng trường tông môn. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn hơn vạn đệ tử trong tông môn. Băng tuyết thánh địa là một trong 9 đại thánh địa của Thần Châu Đại Lục, nằm ở vùng hải vực Thiên Nguyên, có cổ thánh tọa trấn. Hiện giờ, thánh chủ Tuyết Nhạn mới nhậm chức tổ chức khánh điển, mời bổn trưởng môn đi tới. Các ngươi ai muốn đi, đều có thể báo danh. Băng tuyết thánh địa có vị trí rất lớn. Cho dù đi mấy trăm ngàn người cũng đều chiêu đãi được. Chỉ là, Diệp Phong cũng không chuẩn bị mang theo nhiều người như vậy. Vì vậy, hắn nói thêm để tránh quá nhiều người dẫn đến hỗn loạn, con số lần này không được vượt quá 1.000. Ai? Vừa nghe chỉ có 1.000 người có thể đi, các đệ tử đều rất thất vọng, nhưng vẫn nhanh chóng báo danh. Một canh giờ sau, tổng cộng có 6.000 người đã đăng ký tên. Đối với việc này, Diệp Phong cảm thấy bất đắc dĩ. Tiến hành rút thăm. 1.000 danh ngạch, ai rút được, người đó có thể đi. Hắn vung tay áo lên. Trên bầu trời, có 6.000 cánh hoa từ từ rơi xuống, mỗi một mảnh thoạt nhìn đều giống nhau như đúc. Mau cướp đi. Các đệ tử vội vàng phóng lên trời. Mỗi người đều tiếp được một cánh hoa, rơi trên mặt đất, khi 6.000 đệ tử đều lấy được cánh hoa. Có người cánh hoa trong tay biến thành không khí, biến mất không thấy. Đương nhiên, một số cánh hoa trong tay đệ tử biến thành màu vàng, có nghĩa là họ đã nhận được danh ngạch. Thật tốt quá! Đệ tử lấy được danh ngạch rất vui vẻ. Tất cả những người lấy được cánh hoa màu vàng có thể theo ta đi băng tuyết thánh địa tham gia khánh điển gia phong thánh chủ, người còn lại cũng không cần nản lòng, ở trong tông môn cố gắng tu hành cũng là lựa chọn không tồi. Dứt lời, Diệp Phong đi tới Xích Nguyệt Chi Môn. Leng keng, Hồ Phi Phi lại gõ Xích Nguyệt Chi Môn để kiếm chút lông dê, hơn nữa gõ rất có tiết tấu, đều sắp thành tác phẩm âm nhạc đủ để truyền thế. Cô nãi nãi, có thể yên tĩnh một chút được không? Phía sau màn sáng, truyền đến tiếng kêu rên của cường giả thiên tộc. Mau xem, Diệp Phong tới rồi. Chạy đi. Khi Diệp Phong đến, cường giả thiên tộc phía sau màn sáng nhao nhao ôm đầu chạy trốn, sợ mình bị Diệp Phong cách không chú sát. Sợ ta như vậy sao? Khóe miệng Diệp Phong giật giật. Vốn còn muốn mắng cường giả thiên tộc một trận, ai ngờ sau khi bọn họ nhìn thấy mình, bất kể là chuẩn thánh hay là thiên đế, tất cả đều chạy, không đỡ miệng nhịn được. Trưởng môn, ngươi tới rồi. Hồ Phi Phi khiêng Hỗn Nguyên Côn, tiến đến bên cạnh Diệp Phong. Chín cái đuôi hồ ly màu hồng nhạt không ngừng cọ cọ cánh tay Diệp Phong, vẻ mặt quyến rũ. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 50,781. Năng lượng quá nửa. Không sai. Diệp Phong rất là vui mừng. Hiện tại năng lượng tăng rất chậm, Hồ Phi Phi oán giận ít nhất chậm hơn phân nửa so với trước kia. Đó là bởi vì chiến lực của ngươi càng ngày càng mạnh, đều sắp tiếp cận hạn mức phản vệ cao nhất của Xích Nguyệt Chi Môn, chờ ngươi trở thành linh bảo siêu việt 4 sao. Cũng không thể tiếp tục nhổ lông cừu của Xích Nguyệt Chi Môn nữa. Diệp Phong giải thích. vậy thì thật đáng tiếc. Hồ Phi Phi bĩu môi. Được rồi, người tiếp tục, ta chỉ là đi ngang qua. Diệp Phong lắc cánh tay, đi tới Thiên Nguyên Hải Vực, di chuyển toàn bộ tiểu viện tao nhã của mình đến bên cạnh linh hồ của Phiêu Miểu Tông. Thành Bạch Phù. Cung Thanh Thu đang bận rộn. Nàng tuân theo mệnh lệnh của Diệp Phong, hướng về phía bắc phát triển khu vực thị mới của Thành Bạch Phù, cũng xây dựng khu vực mới ở giao điểm giữa sông Phong Hỏa và sông Lưu Thủy. Xa hơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tân về phía bắc, sẽ tiến vào rừng rậm Vân Tiêu. 3.500 vạn nhân khẩu. Cung Thanh Thu nhìn vào bảng thống kê nhân sự mới được bổ sung hơn nữa, người tu hành chiếm tới 1/10, chất lượng vô cùng cao, nhân khẩu vừa thỏa mãn, liền có thể thăng chức. Chớp mắt một cái, lại là nửa tháng trôi qua. Khánh điển gia phong thánh chủ của Tuyết Nhạn đã đến. Bầu trời Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong suy diễn ra tọa độ băng tuyết thánh thành, xé rách hư không, mang theo ngàn vị đệ tử phía sau và hơn 10 vị trưởng lão bước vào trong đó. Băng tuyết thánh thành. Đây là một tòa thánh thành kiến tạo ở tuyết vực, từ xa nhìn lại, mặt đất một mảnh tuyết trắng, có vẻ thánh khiết hoàn mỹ. Diệp trưởng môn, hoan nghênh. Đoàn người Diệp Phong vừa xuất hiện, lập tức có người cảm ứng được khí thức thiệp mời trong tay hắn, tiến lên nghênh đón. Người tới là mấy nữ tử. Người cầm đầu mặc váy dài tuyết trắng, lưng đeo một thanh trường kiếm tuyết trắng, dáng người uyển chuyển, trên mặt đeo sa mỏng, dung nhan mỹ diễm. Sạch sẽ, thanh lãnh, động lòng người. Vừa xuất hiện, nữ tử này liền làm cho người ta có cảm giác trước mắt sáng ngời. Thật xinh đẹp. Ta thề, sau này ta nhất định phải cưới một tiểu tiên nữ đến từ băng tuyết thánh địa. Các đệ tử Phiêu Miểu Tông đều nhìn thẳng mắt. Nghe vậy, mấy nữ đệ tử băng tuyết thánh địa đỏ mặt, liếc mắt nhìn những đệ tử lớn mật kia một cái. Nếu là những người khác nói những lời này, các nàng tuyệt đối một kiếm chém tới, để cho bọn họ biết cái gì gọi là băng tuyết nữ kiếm khách lợi hại. Nhưng, những đệ tử này đến từ Phiêu Miểu Tông. Có Diệp Phong che chở, ai dám động. Diệp trưởng môn, ta là Nguyệt Dạ Tuyết, đại đệ tử của tân thánh chủ Tuyết Nhạn của băng tuyết thánh địa, phụ trách tiếp đãi tiền bối và thành viên quý tông. Nguyệt Dạ Tuyết tu vi rất cao. Cốt linh của nàng không hơn 100 năm, đã là một đại đế thâm niên phá hư cảnh tầng 3, phóng mắt nhìn toàn bộ thần châu đại lục, coi như là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Nhưng, ở trước mặt Diệp Phong, nàng không dám có chút ngạo khí cùng bất kính nào. Làm phiền dẫn đường. Mời Diệp trưởng môn theo ta. Nguyệt Dạ Tuyết cùng mấy nữ đệ tử đi ở hai bên Diệp Phong, vây quanh hắn, mang đến từng luồng hương thơm. Diệp Phong thần sắc như thường. Nhưng, dư quang thoáng nhìn thấy da thịt trắng trẻo trên cổ Nguyệt Dạ Tuyết, hắn lại có loại cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Thân thể mị hoặc. Diệp Phong hơi nhíu mày, không hiểu băng tuyết thánh địa được xưng là thanh khiết trong sạch, vì sao lại xuất hiện loại thể chất này. Vô hình trong lúc đó, thiên địa lĩnh vực bao phủ toàn thân, hắn lập tức khôi phục bình thường. Hết chương 1038. Chương 1039 nguy cơ giáng lâm. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trung tâm băng tuyết thánh thành. Một quảng trường lớn. Nơi này tròn 100 dặm, có vô số chỗ ngồi, đừng nói ngồi hơn 10 vạn người, coi như là 100 vạn, 1.000 vạn cũng không thành vấn đề. Có một đài cao ở trung tâm của quảng trường. Đó là nơi Tuyết Nhạn gia phong vị trí thánh chủ. Xung quanh là khách quý, bao quanh đài cao. Mời ngồi. Nguyệt Dạ Tuyết đưa đám người Diệp Phong đến chỗ khách quý, tùy ý để bọn họ ngồi xuống, ăn rượu ngon mà thị nữ đưa lên. Những người ngồi trên các ghế khác. Diệp trưởng môn tốt. Ngự chủ ngồi ở vị trí cách đó không xa, nhìn thấy Diệp Phong, vội vàng đứng dậy hành lễ. Diệp trưởng môn, đã lâu không gặp. Dư La chuẩn thánh của Vạn Hóa Thánh Địa cũng có mặt. Không chỉ là hắn. Vạn Kiếm Thánh Địa Vạn Kiếm Nhất, Tê Giác Thiên Đế của dãy núi Đoạn Thiên, Ngô Hiên ở cấm khu Bá Thiên, Tiếu Thương Thiên trong cấm khu Thương Thanh cũng đều đến hiện trường. Liền ngay cả thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành cũng đến. Mọi người nhìn thấy Diệp Phong, nhao nhao đứng dậy hành lễ. Người của các thế lực lớn thấy một màn này, không ai không líu lưỡi, thán phục giao thiệp của Diệp Phong. Không hổ là thiên thần, hầu như tất cả các đại lão đều chủ động chào hỏi hắn. Thật là hâm mộ. Ta cũng muốn chào hỏi Diệp trưởng môn, nhưng không có tư cách ngồi ở hàng ghế đầu, ngay cả Diệp trưởng môn cũng không thấy được. Người các thế lực lớn hâm mộ đến rơi nước mắt. Vèo. Âm Như Dung mang theo mấy trăm người tu hành Thiên Diệu Thánh Địa hiện thân, ngồi ở phía bên kia quý khách. Nhưng mà, nàng không có chào hỏi Diệp Phong. Mọi người nhìn ra được, Diệp Phong và Âm Như Dung giống như có khoảng cách, hoặc là nói, là có mâu thuẫn xung đột. Chỉ có Dư La Chuẩn Thánh, Ngự Chủ, Ngô Hiên và một số ít người mới biết chuyện xảy ra trong cơ thể Điện Chủ Lôi Đình Điện. Nhưng họ không nói. Chuyện này, tự nhiên không có truyền ra. Hoan nghênh các vị khách quý đến. Không lâu sau, một thanh âm trong vắt từ trên trời giáng xuống, mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 bóng dáng thướt tha từ từ hạ xuống. Người cầm đầu chính là Tuyết Nhạn. Hôm nay, nàng mặc vào váy dài màu đỏ lộng lẫy, đầu đội châm phượng, ung dung hoa quý, tựa như một đóa hồng mai ngạo tuyết, xuất hiện dưới sự vây quanh của hơn 10 tiên tử. Đẹp quá! Đây là lần đầu tiên vô số người nhìn thấy dung mạo thật của Tuyết Nhạn. Khuôn mặt trắng như tuyết không tì vết kia, da thịt thổi qua cũng có thể rách, khí chất thánh khiết trong trẻo lạnh lùng, thời khắc quyến rũ dục vọng chinh phục của mọi người. Diệp Phong ngồi ở vị trí. Hắn hơi nhíu mày, luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Dường như có một mối nguy hiểm đang đến. Chấm chấm chấm. Huyền Không Sơn. Trong một đại điện cổ xưa. Trải qua khoảng thời gian nỗ lực này, hóa thân thánh cảnh do Linh Uy Thánh Hoàng và Vũ Thánh liên thủ chế tạo cuối cùng cũng đã hoàn toàn thành hình. Trong tế đàn, một nam tử vĩ ngạn đứng thẳng. Tướng mạo của hắn có vài phần tương tự Vũ Thánh và Linh Uy Thánh Hoàng, người không biết, còn tưởng rằng đây là cha bọn họ. Khuôn mặt nam tử phảng phất như đao bổ phủ chính, góc cạnh rõ ràng, hai mắt lộ ra một cỗ lạnh ý. Một thân khí tức, lại đạt tới thánh cảnh. Cuối cùng cũng hoàn thành. Vũ Thánh buông tay ra, thiếu chút nữa hư thoát. Hai mắt Linh Uy Thánh Hoàng híp lại, nói đây là chân chính hóa thân thánh cảnh, chỉ là, một khi hạ giới, chỉ có thể sống sót 3 ngày. Vũ Thánh nói, hắn có thể thiêu đốt lực lượng bản thân, để rút ngắn thời gian tồn tại, phát huy ra thực lực vượt xa bản thân gấp mấy lần, không nói 3 ngày, nửa ngày cũng đủ để xóa bỏ Diệp Phong. Không phải nữ nhân thánh chủ Thiên Diệu Thánh Địa kia có một thánh binh sao, nếu nàng ra tay trợ giúp, hóa thân này có thể chém chết Diệp Phong hay không? Vũ Thánh bổ sung. Không thành vấn đề, Linh Uy Thánh Hoàng cười lạnh nói thánh binh của Thánh chủ Thiên Diệu Thánh Địa Âm Như Dung chỉ là cấp độ nhập thánh, không cách nào xoay chuyển càn khôn, huống chi, nàng chưa chắc sẽ ra tay. Nếu đã như thế, đưa hóa thân này xuống hạ giới đi. Xoẹt. Hai người liên thủ xé rách hư không, cũng xuất ra một cổ lệnh đặc biệt ổn định không gian áp bách, mạnh mẽ đưa hóa thân này đưa vào khe nứt. Băng Tuyết Thánh Thành. Mấy trăm vạn người còn ở trên quảng trường quan sát đại điển gia phong thánh chủ. Quá trình này rất mỹ diệu. Tuyết Nhạn leo lên vị trí thánh chủ, tiếp nhận quyền trượng tượng trưng cho vị trí thánh chủ từ hóa thân thánh chủ tiền nhiệm đưa đến, chính thức trở thành thánh chủ Băng Tuyết Thánh Địa. Sau đó, chính là vô số nữ đệ tử trẻ tuổi múa kiếm. Dáng người uyển chuyển, động tác nhẹ nhàng, khiến vô số người lớn tiếng khen hay, mắt đều nhìn thẳng. Đời này có thể xem các tiên tử Băng Tuyết Thánh Địa múa kiếm, ta cho dù là chết cũng đáng giá. Có người hét lên như vậy. Nhưng không ai phản bác hắn. Có một câu nói hay. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Trong mắt phần lớn mọi người ở hiện trường, nữ đệ tử Băng Tuyết Thánh Địa quả nhiên là tuyệt nhất, dáng người uyển chuyển thướt tha, dáng điệu nhẹ nhàng, dung nhan tuyệt mỹ, mang theo một khí chất trong trẻo lạnh lùng, càng hấp dẫn người khác. À, phải không, chết cũng đáng sao nếu đã như thế, hôm nay, bổn thánh muốn giết toàn bộ các ngươi. Trên bầu trời, đột nhiên có thanh âm lạnh thấu xương truyền xuống. Tất cả mọi người dừng động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn trời. Trên không trung, gió lạnh thấu xương. Một nam tử vĩ ngạn nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt lãnh khốc, hai tay tự nhiên rủ xuống, áo bào bay phất phới. Bịch. Người này đột nhiên một bước đạp xuống. Một khí tức đáng sợ trong nháy mắt đè sập hư không, đánh vào trên người mỗi người, không ít người lúc này hộc máu ngã xuống đất, chỉ có số ít người mới có thể chống đỡ được áp lực. Thánh cảnh. Mọi người nhìn người này, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Mạnh như Dư La chuẩn thánh, Tuyết Nhạn, Âm như Dung chuẩn thánh tứ chuyển, cũng đều cảm giác áp lực trên người thật lớn. Diệp Phong, chết cho ta. Sau khi một cước làm trọng thương trăm vạn người, hóa thân thánh cảnh đáng sợ này cuối cùng nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong mắt tràn đầy oán độc. Dung mạo của ngươi rất giống vụ thánh. Diệp Phong thi triển thiên địa lĩnh vực bảo vệ đệ tử tông môn, sau đó phóng lên trời, cách không đối đầu với hóa thân này. Bị ngươi nhìn ra rồi. Hóa thân này nhìn chằm chằm Diệp Phong, vẻ mặt nhe răng cười. Hắn là háo thân cuối cùng vụ thánh và linh uy thánh hoàng cùng nhau chế tạo ra, có thể hoàn mỹ phát huy ra lực lượng của hai người, chỉ là, vì hạ giới, hắn tự chém một đao, mới không bị tàn niệm thiên đạo để mắt tới. Cho nên, hóa thân cuối cùng này vẫn đang trong giai đoạn phục hồi. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, chậm chạp không ra tay, chính là vì kéo dài thời gian, qua một hồi nữa, thực lực có thể khôi phục đỉnh phong, hoàn mỹ phát huy ra chiến lực thánh cảnh. Mà khi đó, chính là giờ chết của Diệp Phong. Hết chương 1039. Chương 1040 ngươi là cha vụ thánh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ta hiểu rồi, ngươi là cha của vụ thánh. Diệp Phong đánh giá hóa thân cuối cùng, cảm thấy hắn và vụ thánh thật sự quá giống nhau, rồi lại có không ít khác biệt, hơn nữa khí tức càng mạnh, thoạt nhìn càng thêm lão thành. Cho nên, đây nhất định là cha của vụ thánh. Phốc. Hóa thân cuối cùng thiếu chút nữa phun máu. Cha của vụ thánh cái mẹ nó. Ta chính là vụ thánh. Chỉ là, ta dung hợp một bộ phận lực lượng của linh uy thánh hoàng, mới có thể khai phát hóa thân này đến cực hạn, lại bởi vì dung hợp hồn phách linh uy thánh hoàng, cho nên tướng mạo có khác biệt. Mà lúc này, hai mắt hóa thân cuối cùng híp lại. Hắn phát hiện thương thế mà mình tự trả một đao đã toàn bộ khôi phục, thực lực một lần nữa trở lại đỉnh phong, có thể đánh một trận. Trong mắt, đột nhiên bộc phát sát ý. Cha của vụ thánh nói bậy nói bạ. Hóa thân cuối cùng lộ ra răng nanh lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong. Ta là hóa thân thánh cảnh cuối cùng dung hợp vụ thánh và phân hồn linh uy thánh hoàng, đặc biệt được sinh ra để giết ngươi. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Dư La chuẩn thánh, Âm Như Dung, Tuyết Nhạn và các chuẩn thánh đỉnh cao đều thần sắc hoảng sợ. Năm đó, thiên tộc xâm lấn, sinh linh đổ thán. Dưới trướng thiên tộc, tổng cộng có hơn 10 vị thánh cảnh đại năng, thực lực đều vô cùng đáng sợ, mỗi một người đều được ghi chép trong bí điển của các đại thánh địa, được định nghĩa là đại địch. Vụ thánh và linh uy thánh hoàng, tự nhiên cũng ở trong danh sách. Danh hào của bọn họ, thánh địa cường giả ở đây đều biết, cũng đều phi thường kiêng kỵ. Giết ta Diệp Phong nhìn chằm chằm hóa thân cuối cùng ngươi có đủ cách không cha của vụ thánh. Câm miệng, ta không phải là cha của vụ thánh mới là cha ta hóa thân cuối cùng giận dữ mắng phi, ta là hóa thân dung hợp vụ thánh và linh uy thánh hoàng, không phải con của bọn họ, cũng không phải cha. Nghe hai người đối thoại, mọi người nhịn không được cười. Thú vị Diệp Phong cười nhạo. Hóa thân cuối cùng suy nghĩ một lát, bỗng nhiên ý thức được có gì đó không đúng, quát lớn. Nghiêm trọng tuyên bố, bổn thánh là tới giết ngươi, không phải đến giải thích với ngươi vấn đề cha hay không cha, chịu chết đi. Lời còn chưa dứt, hắn đã ra tay. Khí thế đáng sợ trong khoảnh khắc quét ngang toàn trường. Mau phòng ngự. Dư La chuẩn thánh hai tay giơ cao, phóng thích ra uy áp bàng bạc, hình thành một hộ thuẫn, bảo vệ băng tuyết thánh thành. Tuyết Nhạn và các chuẩn thánh cao giai cũng đều nhao nhao ra tay. Ngay cả Âm Như Dung cũng đang xuất lực. Tuy rằng quan hệ giữa nàng và các thế lực lớn khác đều không tốt, nhưng hết lần này tới lần khác lại là khuê mật tốt với Tuyết Nhạn. Hôm nay là ngày trọng đại gia phong thánh chủ băng tuyết thánh địa của Tuyết Nhạn, hơn nữa còn là ở băng tuyết thánh thành, nàng tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Ầm ầm. Khí thế đáng sợ đánh xuống, bị mọi người ngăn trở. Trên bầu trời, Diệp Phong đã rút kiếm. Xoẹt. Thánh Hoàng kiếm chém ra một đạo kiếm quang đáng sợ, gần như chém vùng trời này thành hai nửa. Điêu trùng tiểu kỹ. Nhưng mà, hai tay hóa thân cuối cùng lóe ra kim mang nặng nề, cứng rắn đối đầu với đạo kiếm quang này, chỉ là bị bổ bay mấy trăm thước, trên người không hề bị thương, vẫn ở đỉnh phong. Thật mạnh. Trong lòng Diệp Phong run lên. Một vị chuẩn thánh kinh hãi nói ta hiểu rồi thì ra một kiếm bổ đôi bầu trời thần châu đại lục ngày đó, đúng là Diệp trưởng môn thanh kiếm này của hắn chẳng lẽ là thánh binh? Không phải thánh binh, lại hơn hẳn thánh binh Âm Như Dung trầm giọng nói. Nàng có được một thánh binh do lão thánh chủ Thiên Diệu để lại, Vì cấp độ nhập thánh, uy lực không tầm thường, nhưng cũng chỉ là không kém thánh hoàng kiếm là bao nhiêu, chiếm không được bất kỳ ưu thế gì. Không phải thánh binh còn hơn cả thánh binh. Người của các thế lực lớn nghe xong lời này, nhao nhao ném ánh mắt kiêng kỵ về phía Diệp Phong. Không hổ là Diệp trưởng môn. Hắn không chỉ ngộ tính siêu phàm, chế tạo ra lôi đình điện, hiện giờ lại xuất ra một thanh lợi kiếm có thể so với thánh binh, hẳn là. Đây là chí bảo hộ thân của tàn niệm thiên đạo ban thưởng. Có người suy đoán như vậy. Mọi người nghe vậy, cũng đều sáng mắt. Đúng vậy. Phiêu Miểu Tông tuy rằng không tầm thường, nhưng tuyệt đối không có khả năng có thánh binh tọa chấn, mà thánh hoàng kiếm trong tay Diệp Phong, xác suất lớn là bởi vì Diệp Phong chế tạo ra lôi đình điện, cho nên đạt được ban thưởng của tàn niệm thiên đạo. Trên bầu trời, hóa thân cuối cùng cúi đầu, nhìn lòng bàn tay, phát hiện nơi đó đau đớn như kim châm muối sát. Thật là một thanh kiếm sắc bén. Hóa thân cuối cùng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong, hít sâu, trên người bắt đầu thiêu đốt ngọn lửa đáng sợ, một thân khí tức tăng vọt gấp mấy lần. Phệ Diệt Thương Khung. Hắn bất ngờ xuất kích, trong khoảnh khắc đánh tới trước người Diệp Phong, một trường thò ra, cả bầu trời giống như bị cắn nuốt vào, ảm đạm không ánh sáng. Nhưng, bên ngoài thân Diệp Phong lại bộc phát một loại thiên địa lĩnh vực cường đại, cũng bao trùm một lượng lớn không gian chi lực. Vù. Một kích này xuyên thấu thân thể Diệp Phong, oanh bạo bầu trời phía sau, giết đến sâu trong tinh không. Về phần Diệp Phong, chẳng có chuyện gì. Đây là thiên địa lĩnh vực. Chỉ có thiên mệnh chi tử mới có thiên địa lĩnh vực. Cho nên, Diệp Phong lại là thiên mệnh chi tử. Mọi người nhận thấy Diệp Phong không chút che giấu khí tức, tất cả đều hít một hơi khí lạnh. Thiên mệnh chi tử. Tiếu Thương Thiên nắm chặt nắm tay, trong mắt tràn đầy không cam lòng, khóe miệng không ngừng run rẩy, hồi lâu sau mới thở dài một tiếng. Cái tên này có thể chế tạo ra lôi đình điện, được thiên đạo lựa chọn, trở thành thiên mệnh chi tử, danh xứng với thực. Hết chương 1040. Chương 1041 người trẻ tuổi thần bí. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Tiếu Thương Thiên hào phóng thừa nhận thân phận của Diệp Phong. Mặc dù Tiếu Thương Thiên làm người bá đạo, nhưng cũng thua được, thả xuống được. Bạch Cơ bên cạnh nghe được lời này, rất đau lòng. Theo nàng thấy, công tử nhà mình mới là thiên mệnh chi tử chân chính. Trong đám đông, ánh mắt một người trẻ tuổi ở thánh địa nào đó ngưng tụ, nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong đồng tử xẹt qua sát ý nồng đậm. Đáng chết. Vậy mà bị Diệp Phong cướp trước một bước, trở thành thiên mệnh chi tử, đáng hận chỉ cần cho ta thêm 3 năm nữa, vị trí thiên mệnh chi tử chính là của ta. Thật sự là tức chết ta. Mặt mũi người này tràn ngập sự không cam lòng. Diệp Phong, cướp vị trí thiên mệnh chi tử của ta, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ giết ngươi, thay thế vào đó. Người trẻ tuổi này cúi đầu, nắm chặt nắm đấm, mặc cho móng tay đâm vào trong thịt, lại hồn nhiên không để ý, thần sắc thủy chung lạnh như băng xương. Trên bầu trời, vẻ mặt hóa thân cuối cùng đại biến. Ngươi là thiên mệnh chi tử, vậy càng phải không thể để ngươi sống nữa. Nhưng mà, vừa rồi là thủ đoạn gì, vậy mà có thể rời đi một kích chí mạng của bổn thánh. Người chết không cần biết nhiều như vậy. Diệp Phong không trả lời. Hắn cho mình trận pháp gia tốc thời gian gấp 10 lần, phản ứng linh mẫn, lại thêm năng lực không gian chi lực chuyển di, tự nhiên có thể rời tấn công của hóa thân cuối cùng đi. Xoẹt. Diệp Phong lần thứ hai xuất kiếm, chém ra vô số kiếm quang rực rỡ, gần như muốn bổ đôi màn trời, khiến người ta rung động. Điêu trùng tiểu kỹ. Trung cực hóa thân thiêu đốt chính mình, bộc phát ra thánh uy đáng sợ, hung hăng trùng kích bốn phương, ngay cả kiếm quang của Diệp Phong cũng bị bắn ngược, bổ về phía màn trời, không biết tung tích. Băng tuyết thánh thành bị thánh uy trùng kích, vô số cường giả đều bị đụng bị thương, bay ngược ra ngoài, phun từng ngụm máu. Đám người mạnh như Dư La chuẩn thánh, cũng đều bị chấn đến cả người đè nén, bị thương nhẹ. Thiên Diệu Thánh Chủ, hóa thân cuối cùng là địch nhân chung của chúng ta. Nghe nói người có thánh binh, vì sao không dùng? Dư La chuẩn thánh hỏi. Người đang dạy ta làm việc âm như dung cười nhạo còn nữa, ai nói hóa thân cuối cùng là địch nhân chung của chúng ta, hắn chỉ nhằm vào Diệp Phong, không liên quan gì đến ta. Nghe lời này, không ít người tức giận nghiến răng nghiến lợi. Trên bầu trời, hóa thân cuối cùng bộc phát ra khí tức cường đại, không ngừng đánh về phía Diệp Phong, mỗi một quyền đều phát huy ra lực lượng có thể hủy diệt tiểu thế giới, nhưng đều bị Diệp Phong dùng Thánh Hoàng Kiếm ngăn trở. Tiểu tử, chịu chết đi. Hóa thân cuối cùng ra tốc thiêu đốt bản thân, khí thế càng ngày càng mạnh, mắt thấy lại tăng gấp đôi. Cuối cùng, hắn đánh một quyền ra, đánh xuyên qua trận pháp không gian chi lực chuyển di của Diệp Phong, đẩy hắn lui mấy trăm thước. Hai người lập tức phân cao thấp. Tình thế, đột nhiên bất lợi đối với Diệp Phong. Chấm. Thánh cảnh quả nhiên rất mạnh. Diệp Phong nhìn Y Sam bị nổ suýt nữa rách tung, phát hiện sức mạnh không gian bám vào phía trên cũng bị đánh tan rồi. Hắn chợt lóe suy nghĩ, thân thể lại lần nữa bị sức mạnh không gian màu bạc trắng bao lấy, hình thành trận pháp chuyển rời không gian. Tiến công dưới thánh cảnh căn bản đều có thể chuyển rời đi. Điều này có nghĩa là không có thực lực thánh cảnh sẽ không tổn thương được hắn. Đây là bình chướng không gian, thần thông cấp thánh mà Diệp Phong lĩnh ngộ ra được sau khi tu luyện thành quyển thứ hai, pháp điển không gian. Nhưng hôm nay, môn thần thông này lại bị trung cực hóa thân đánh vỡ. Diệp Phong ý thức được, người này quá mạnh. Không hay rồi, Diệp trưởng môn rơi vào thế yếu rồi. Chư vị, có cần ra tay không? Các vị chuẩn thánh trong băng tuyết thánh thành nhìn nhau, đều rất sốt ruột. Đây là trận chiến của cấp độ thánh cảnh, rất nguy hiểm, ai cũng không muốn tham gia vào, sơ suất một cái là sẽ bị xóa bỏ. Mà người duy nhất ở hiện trường có thể tham chiến là Âm Như Dung có thánh binh, thế nhưng nàng ta lại lạnh lùng bàng quan, từ chối ra tay, khiến người ta khinh thường. Hừ, ra tay vậy thì không thể cứ để Diệp Phong bị trung cực hóa thân xóa bỏ đi. Âm Như Dung cười lạnh trong lòng. Cùng thuộc trận doanh thần châu đại lục, nàng ta dĩ nhiên sẽ không điên cuồng tới mức ra tay với Diệp Phong. Nhưng, lạnh lùng nhìn Diệp Phong bị trung cực hóa thân xóa bỏ cũng là một chuyện rất sảng khoái. Trong đám người, người trẻ tuổi của thánh địa nào đó lại cười lạnh. Rất tốt. Đợi con của thiên mệnh là Diệp Phong bị trung cực hóa thân giết chết, vị trí con của thiên mệnh sẽ trống, qua 3 năm nữa, ta nhất định có thể trở thành con của thiên mệnh mới. Ha ha ha. Người trẻ tuổi đó cười lạnh trong lòng, tâm trạng thư thái rất nhiều. Trên không trung, Diệp Phong rơi vào khổ chiến. Cho dù dựa vào thần thông, bình chướng không gian, không ngừng di chuyển tiến công điên cuồng của trung cực hóa thân, hắn vẫn chỉ có sức ngăn cản. Diệp Phong, người chết chắc rồi. Trung cực hóa thân cười dữ tợn, tiếp tục tiến công, không ngừng áp chế Diệp Phong, đánh hắn liên tục thối lui. Huyền Không Sơn, Linh Uy Thánh Hoàng và Vũ Thánh đều đang quan sát trận chiến. Đây chính là Diệp Phong sao, quả nhiên rất mạnh, người này không trừ, sau này nhất định là tai họa to lớn. Đúng vậy, cho nên phải xóa bỏ trước. Nhưng mà cái giá ra tay lần này rất lớn, tiêu hao phần lớn nguyên khí của chúng ta, ít nhất phải ngủ sâu một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn tu bổ hoàn toàn hao tổn. Chỉ cần có thể giết Diệp Phong, cho dù mất nửa cái mạng cũng đáng. Nói cũng phải. Hai người đều cười lạnh. Với bọn họ, Diệp Phong chết chắc không nghi ngờ. Trên không trung ở băng tuyết thánh thành, phần lớn tu hành giả đều rất lo lắng. Bọn họ cũng muốn ra tay giúp đỡ Diệp Phong, nhưng trận chiến này là trình độ thánh cảnh, một kích tùy tiện của hai người cũng có thể chém chết chuẩn thánh tứ chuyển, không có thánh binh, ai dám lên. Duy nhất Âm Như Dung có thánh binh trên người lại chọn nhắm mắt làm ngơ, khiến người ta nóng ruột. Diệp Phong, hôm nay người chết chắc không nghi ngờ. Hết chương 1041. Chương 1042 sức thống ngự của Diệp Phong. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ngọn lửa mà trung cực hóa thân thiêu đốt ngày càng nóng rực, khí thế trên người nhanh chóng đến đỉnh phong nhập thánh. Gã đánh ra một quyền, đánh bay Diệp Phong mấy trăm thước, nếu không phải Diệp Phong dùng thần thông, bình chướng không gian, giảm nhẹ công kích, ban nãy nhất định bị đánh trọng thương. Trưởng môn, cần ta ra tay không? Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong hư không. Đây là một lão giả thân thể cao lớn, lưng đeo kiếm sắt sắc bén, tóc rối mặt bẩn. Là Lưu Phong. Lão giả này chưa chết à? Mọi người đều nhìn thấy lão giả cao lớn này, có người nhận ra lão, miệng phát ra tiếng kinh ngạc. Chuẩn thánh tứ chuyển. Vậy mà lão cũng đột phá đến trình độ này rồi. Không ít chuẩn thánh nhìn bóng lưng của Lưu Phong, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Là ngươi, trung cực hóa thân nhận ra Lưu Phong, trận chiến lần trước, mới đầu vụ thánh hóa thân bị Lưu Phong thân là người hộ đạo của Diệp Phong ngăn cản. Trung cực hóa thân dĩ nhiên hận Lưu Phong thấu xương. Giết ngươi trước. Trung cực hóa thân gầm gừ, một quyền ra sức đập xuống. Kiếm ý bất khuất, vạn kiếm quy tông. Lưu Phong không hy vọng nhìn thấy Diệp Phong liều mạng, vội vàng vận chuyển thân thể cực hạn, trong phút chốc, trong bầu trời vô số kiếm ảnh tràn ngập, toàn bộ chém về nắm đấm của trung cực hóa thân. Trung cực hóa thân quá mạnh. Gã vừa đánh ra một quyền, đánh tan vạn kiếm quy tông của Lưu Phong dễ như trở bàn tay, mắt thấy sắp đánh trúng ngực lão, sắp sửa mất mạng. Nhưng, vào lúc mảnh chỉ treo chuông, Diệp Phong đứng ra. Hắn giống như một vị thánh thần thời xưa đứng ngạo nghễ trong hư không, đứng bên cạnh Lưu Phong, nhẹ nhàng hóa giải một kích toàn lực của trung cực hóa thân. Một màn này khiến cả thế giới chấn động. Phòng ngự vô địch của ngươi không phải là phòng ngự vô địch cùng cấp sao, sao có thể ngăn cản cả một kích toàn lực của tiếp cận đỉnh phong nhập thánh. Trung cực hóa thân chấn động trong lòng. Rõ ràng ta đã nói là thiên hạ vô địch, chứ không phải vô địch cùng cấp. Diệp Phong dẫm lên một bước, khí thế trên người lại tăng lên, giống như một vương giả tuyệt thế, liếc nhìn thiên hạ. Không, ta không tin. Trung cực hóa thân điên cuồng tiến sông, nhưng tất cả công kích đều bị hóa giải toàn bộ khi đến gần Diệp Phong ba trượng. Diệp Phong đứng ngạo nghễ trên hư không, không chút tổn thương. May mà có hình thái thánh thần, vô địch trong 4 phút. Diệp Phong thầm nghĩ. Thời khắc mấu chốt, hắn chỉ có thể dùng con át chủ bài này, có hình thái thánh thần ở đây, cho dù là chí tôn cũng không làm gì được hắn. Băng tuyết thánh thành. Vô số người nhìn trung cực hóa thân ra sức tấn công, lại không phá được phòng ngự của Diệp Phong, toàn bộ đều trợn mắt há mồm. Huyền Không Sơn. Linh Huy Thánh Hoàng và Vũ Thánh cũng ngây ngẩn. Duy chỉ có Diệp Phong từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh. Hắn lạnh lùng quan sát trung cực hóa thân đã rơi vào điên cuồng, trải qua thôi diễn không ngừng lúc trước, cuối cùng cũng tìm được cách giết chết đối phương. Đạo hỏa. Thân là con của thiên mệnh, hắn có thể câu thông tàn niệm thiên đạo, dẫn tới đạo hỏa, đốt cháy thiên ma ngoại vực. Nếu không phải ban nãy câu thông một chút với tàn niệm thiên đạo, hắn cũng không biết mình có thể dẫn tới đạo hỏa đáng sợ đến cùng. Phụt. Khi Diệp Phong vươn tay ra, lòng bàn tay đột nhiên có một ngọn lửa chín màu giấy lên. Nó nhìn có vẻ ấm áp. Nhưng vừa xuất hiện đã khiến trung cực hóa thân có cảm giác nổi hết da gà, miệng không ngừng phát ra tiếng kinh ngạc. Đạo hỏa, vậy mà lại là đạo hỏa. Thánh cảnh của Huyền Không Sơn sở dĩ không dám hạ thế chân thân chính là vì sợ bị tàn niệm thiên đạo dẫn tới đạo hỏa thiêu đốt. Mà trung cực hóa thân tự chém một đao, vì né tránh sự tập trung của tàn niệm thiên đạo, sẽ không bị đạo hỏa thiêu đốt. Nhưng bây giờ, Diệp Phong lại dẫn đến đạo hỏa. Diệp Phong không hề chần chừ, một chưởng vỗ lên trước ngực trung cực hóa thân, khiến gã bị đạo hỏa chín màu này bao bọc toàn thân, nhanh chóng thiêu cháy, tiếng thảm thiết kêu không ngừng. Cho dù ta chết, cũng phải nổ chết ngươi. Trung cực hóa thân nóng rồi. Gã bị đạo hỏa thiêu cháy, không bao lâu phải hóa thành cho bụi, cho nên hướng Diệp Phong ý đồ tự bảo. E là ngươi đang nằm mơ. Diệp Phong vung thánh hoàng kiếm, toàn lực chém ra, chém trung cực hóa thân đang bị đạo hỏa thiêu đốt, khiến phòng ngự nổ tung thành hai mảnh, sau đó, triệt để nổ tung, bị Diệp Phong dùng phòng ngự vô địch ngăn chặn lại. Sau một hồi, dư âm vụ nổ trên cao đều bị Diệp Phong hóa giải. Huyền Không Sơn. Đáng chết, quả thực đáng chết. Vụ thánh tức đến nỗi giẫm chân, hận không thể hạ giới chân thân giết Diệp Phong, nhưng lại lo lắng bị đạo hỏa thiêu đốt. Người này đã thành tựu, khó giết. Linh Huy Thánh Hoàng cắn răng, oán giận không thôi. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, gã cũng không biết Thần Châu Đại Lục lại sinh ra yêu nghiệt đáng sợ như Diệp Phong. Đều kết thúc cả rồi. Diệp Phong tra kiếm vào vỏ, chắp tay sau lưng, sánh vai người hộ đạo Lưu Phong, chậm rãi đi xuống đất. Mỗi một bước của hắn dường như đều dẫn đến chấn động trong hư không, thiên địa cùng vang động, trăm hoa nở rộ. Mọi người nhìn thấy Diệp Phong, bị khí thế mạnh mẽ của hắn làm kinh sợ, không khỏi tự lùi ba bước. Khoảnh khắc này, Diệp Phong giống như thần vương thống ngự thiên hạ, khiến mỗi người đều có cảm giác không thể đối địch, không thể lay động. Đệ tử của Phiêu Miểu Tông xem mà mắt trợn hết lên. Bọn họ biết Diệp Phong mạnh, nhưng nghe nói đối thủ hôm nay là cấp bậc sau thánh cảnh, toàn bộ đều đáng sợ vô cùng. nhưng Diệp Phong vẫn thắng rồi. Hắn là con của thiên mệnh, lấy đạo hỏa thiêu chết trung cực hóa thân, tương đương với việc tận tay giết chết một vị thánh cảnh. Đây có thể nói là vô địch. Trưởng môn uy vũ. Chúng đệ tử nhao nhao khom người hành lễ, giọng nói vang dội, chấn thiên động địa, cũng làm mọi người ở các thế lực bừng tỉnh. Tham kiến con của thiên mệnh. Tham kiến Diệp Thiên Tử. Người của các thế lực nhao nhao hành lễ. Khu vực thiên địa, dẫn đạo hỏa, chém chết cường giả thánh cảnh, bất kỳ một chiến tích nào cũng đủ để đẩy Diệp Phong lên thần đàn. Mà Diệp Phong đầy đủ ba cái một thân chính là thần. Nhất là thân phận con của thiên mệnh, khiến hắn có thể ngang hàng với thánh cảnh, cho dù là Âm Như Dung, Lôi Nhạn thánh địa thánh chủ các kiểu ở hiện trường, cũng chỉ là chuẩn thánh tứ chuyển, thấp hơn nửa bối phận. Chư vị khách khí rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.